Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ 2 giờ đêm đến bây giờ đã gần 8 giờ sáng, tôi vẫn không thể chợp mắt vì phải lo tang cho bố. Hai con mắt của tôi sưng lên, thâm cuồng lại. Cái hồng thì khóc lên khóc xuống. Mẹ tôi cũng mặt mũi thất thần, nhìn người ta mắc dạp các thứ. Thầy cũng chuẩn bị để chuẩn bị niệm. Phía ngoài cổng, từ từ từng đoàn người cũng bắt đầu đến thăm viếng. Tôi thì vẫn giữ đủ tỉnh táo để lo liệu mọi thứ. Tôi muốn, cho dù bố con nhắm mắt, cũng phải được bình an. Mọi thứ phải được lo chu đáo nhất. Từ lúc về tới nhà, tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi cố gắng cắn chặt răng để cho nước mắt không thể rơi. Từ người ở cơ quan cũ của bố cho đến bạn, người thân trong gia đình, họ hàng, hàng xóm đều mang hương hoa đến chia buồn. Phận làm con như tôi xin được cảm ơn mọi người đã đến chia buồn. Phong cũng đến nhà tôi từ sớm giúp tôi lo liệu mọi thứ. Mẹ chồng cái Hồng và thằng Dũng chồng nó cũng đến, nhưng hôm nay thái độ có phần nhỉnh hơn, cứ xử đúng mực mà lại còn an ủi hỏi thăm mẹ tôi và cái Hồng. Nhìn di ảnh của bố, lòng tôi đau như cắt. Người ta đi qua quan tài của bố một lượt, người thì gõ, người thì thủ thỉ vài điều. Con người sinh lão bệnh tử, cái chết là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều cái chết nó đến quá bất ngờ, khiến cho những người thân của họ chưa kịp nói lời tạm biệt. Tiếng kèn trống vang lên buồn khắp con ngõ đến não lòng. Cô Hảo mẹ Phong cũng đến, vừa thấy tôi đã vội ôm tôi vào lòng. Cô xin lỗi vì giờ mới tới được, chuyện xảy ra hơi nhanh, cô xin chia buồn nhé. Con cũng đừng buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố con trên trời nhất định sẽ lo lắng lắm. Con phải mạnh mẽ vì còn mẹ con nữa. Cô tin bố con ra đi thanh thản sẽ không oán trách điều gì đâu. Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn. Cô Hảo nói xong rồi chạy lại phía mẹ tôi để an ủi bà. Có lẽ chính là cách tốt nhất để mẹ tôi có thể vơi đi nỗi đau này thêm một chút. Chẳng mấy chốc đã 11 giờ đêm, mọi người cũng tranh thủ về nhà để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi thì bảo cái Hồng đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi, còn tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại. Mọi thứ đâu vào đấy, tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nói vậy nhưng mà ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về chiếc quan tài và di ảnh của bố. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Phong vẫn ở lại, cậu ấy từ từ đến gần bên cạnh tôi, đôi tay khẽ đặt nhẹ lên bờ vai của tôi mà an ủi. Chi, muộn rồi, hôm nay cô mệt lắm nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi chỉ lắc đầu mà từ chối lời đề nghị ấy. Bỗng nhiên mắt tôi mờ dần rồi tối sầm lại. Tôi chỉ kịp u ớ vài câu trước khi mình ngất đi. Phong cũng may ở gần nên đỡ tôi kịp, nếu không thì bị ngã xuống đất mất. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình đang bước đến bên một cánh đồng toàn cỏ dại. Nơi ấy có tiếng chim, tiếng nước chảy, có sự bình yên trong tâm hồn và có thơm thoang thoảng, mùi thơm của một loài hoa màu trắng kỳ lạ. Từ trong một khoảng không bao la, bố tôi từ từ bước đến nhẹ nhàng như một giấc mơ. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt ông ấy đã hiện lên vẻ mặt đầy hạnh phúc. Tôi cũng vui mừng không kém, chỉ là vì bất ngờ đôi chút nên hành động có phần khựng lại. Bố, bố vẫn khỏe đúng không? Con biết mà. Gương mặt bố có phần hồng hào hơn, khí chất rõ ràng vô cùng thanh tịnh và khỏe mạnh. Bố, bố, chúng ta về nhà thôi. Nghe tiếng gọi của tôi, bố không đáp mà chỉ im lặng cười. Bố sao vậy? Ông ấy lúc này mới chậm rãi mà nói với tôi đôi điều. Kiểu chi? Con nghe. Bố đã sống hết quãng đời bố cần sống. Bố cũng đã làm những điều bố thích làm. Chỉ có điều ông trời đã không cho bố thêm chút thời gian để nhìn con kết hôn với người con yêu, được ôm đứa cháu mà chính con sinh ra, và hơn hết không thể cho mẹ con một cuộc sống tốt hơn nữa. Đến giờ phút này, điều bố hối hận chỉ có vậy. Bố mất đi rồi, con cũng đừng có buồn quá, cũng đừng nhịn ăn, cũng đừng thức khuya nhiều, cũng đừng gội đầu bằng nước lạnh kẻo ốm. Con là con gái lớn trong nhà, Bố biết con không mạnh mẽ giống như vẻ ngoài, mà người ngoài luôn thấy. Vì vậy, bố chỉ mong con phải sống thật với chính mình, sống thật với chính cảm xúc của bản thân. Ghét ai, yêu ai thì phải nói, không được tự mang tâm tư rồi lại bị u sầu. Con sẽ nghe hết mà, chỉ cần bố về nhà thôi. Giờ bố không thể về nữa, bố đang sống ở đây rất tốt và sẽ luôn dõi theo con, em con, mẹ con và gia đình mình. Hãy giúp bố thực hiện ước nguyện cuối cùng này. Con hãy thay bố chăm sóc mẹ và đừng để ai làm tổn thương em con, cái Hồng nữa nhé. Và đừng quên nhiệm vụ lấy chồng và sinh cho bố mẹ vài đứa cháu kháu khỉnh đấy. Nói xong bố rời đi cùng làn sương trắng mờ ảo rồi từ từ biến mất vào hư không. Tôi vừa chạy theo, vừa gọi tên bố đến lạc cả giọng. Bố! Tôi bừng tỉnh lại trong cơn mơ man, mồ hôi rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi yếu ớt kia. Trong mơ màng vẫn gọi tên bố. Phong vẫn ngồi bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm, vừa thấy biểu hiện của tôi như vậy, trong lòng lo lắng không thôi, liên tục hỏi thăm nhưng đều nhận lại câu trả lời là im lặng từ tôi. Tôi nhìn hành động quan tâm ấy của Phong mà lại thấy mùi lòng vô cùng. Trong phút giây yếu lòng này, tôi đã không ngần ngại mà ngồi dậy, hai tay choàng lấy cổ Phong mà ôm. Xin cậu hãy ngồi im như vậy được không? Cho tôi mượn một chút thôi. Đừng nói là chỉ một chút, cho dù cô muốn mượn cả đời này, tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi như thêm động lực bởi câu nói ấy, hai tay như siết chặt hơn, một cảm giác vô cùng ấm áp, bình yên. Tôi cố tham lam thêm chút nữa, cố gắng nhét mình vào sau bờ vai vững chắc ấy. Bờ vai của cậu ấy, ngay lúc này, giống như một giấc mơ bình yên giữa dòng đời vạn biến. Sáng hôm sau, tang lễ tiếp tục được diễn ra. Tất cả họ hàng và người quen đã có mặt đầy đủ để đưa gặp và đưa bố về nơi an táng cuối cùng. Gia đình tôi thực hiện theo đúng di nguyện của bố là hỏa táng, mang cho cốt lên chùa. Cả ngày hôm ấy, có lẽ sẽ là ngày tôi không thể quên được. Tạm biệt bố. Cuối cùng tôi cũng đã chịu rơi nước mắt. Tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi thêm nữa, chi bằng cứ nghe theo lời bố đã nói trong giấc mộng. Muốn khóc thì cứ khóc, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Từ ngày hôm ấy cũng đã hơn 2 tháng rồi. Cái Hồng thì tôi đang cho đi học tiếng ở trung tâm tôi, chuẩn bị đi du học. Còn cái bé thì được mẹ tôi chăm sóc. Thằng Dũng và nhà nó cuối cùng cũng chịu dứt khoát với con Hồng. Thế là gia đình tôi đã trở lại bình yên như trước. Tôi quay lại làm, mọi người và đồng nghiệp cũng hỏi thăm và an ủi nhiều, nhưng tôi đều cười gượng mà cho qua. Bởi lẽ, chuyện mình, người ta cũng chỉ hỏi qua cho xong chuyện. Tôi biết, nên cũng lặng lẽ mà đáp lễ lại. Phong cũng tranh thủ mà hỏi thăm tôi. Có lẽ sau lần bố tôi mất, tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau ít hơn, đôi khi còn giữ cả khoảng cách. Tôi đã làm xong hết tài liệu của du học sinh nhập học tháng này hộ cô rồi, nên cô nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn anh. Cô dạo này gầy quá rồi đấy. Tôi biết. Vậy thì ăn uống cho đầy đủ vào. Tôi biết rồi. Cô thực sự rất ngốc chị ạ. Đúng, tôi ngốc đến nỗi có thể tự mình mở hẳn một trung tâm tiếng Nhật như vậy. Nhiều lúc nghĩ tại sao tôi lại có thể kiên nhẫn với cô được như vậy chứ. Lý do thì anh biết mà. Đúng, chính xác. Vì tôi thích cô quá nhiều nên sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm ấy. Chiếc bút tôi đang ghi trên tay có phần khựng lại khi nghe những lời nói ấy từ Phong. Chỉ biết rằng cậu ta rời đi sau câu nói ấy, tôi cũng không nói thêm gì. Sau bao ngày sống trong u buồn, tôi sợ mình bị trầm cảm nên quyết định rủ Phương với Liên, mấy đứa bạn thân của tôi mà tâm sự. Có mặt tại quán trà sữa của thằng Phương, gần tối nên quán khá là đông, nó tạm thời phục vụ khách nên không nói chuyện với chúng tôi được, đành để cho tôi và Liên tâm sự với nhau. Sao rồi, tâm trạng thấy tốt hơn chưa? Ừ, cũng tốt. Tốt thật chứ, chứ tao thấy mày vẫn còn say sao lắm. Liên nhìn ngang nhìn dọc quan sát biểu hiện tôi một lượt, rồi đưa ra lời nhận xét như vậy. Chuyện gì đã xảy đến thì cứ cho nó qua đi, mày đừng giữ trong lòng quá mà đâm ra bệnh tật thêm ấy, biết chưa? Có gì thì tâm sự với bọn tao. Tao biết rồi mà. Nhớ đấy con quỷ ạ. Mà Liên này, ơi, nói đi tao nghe. Khi yêu người ta có những cảm nhận và biểu hiện gì vậy? Nhiều cảm giác lạ lắm, nhưng chỉ muốn người đó là của mình, không muốn người ấy bên cạnh, nhưng khi xa lại nhớ vô cùng. Khi người ấy xuất hiện, dù biểu hiện không quan tâm, nhưng trong lòng như nở hoa, sung sướng đủ các kiểu. Vậy à? Chi, có phải mày yêu rồi đúng không? Hình như là vậy. Tôi đặt tay lên trái tim mình để cảm nhận từng nhịp đập của tình yêu ấy. Tao có nên giữ người đó lại không? Tất nhiên rồi chứ, phải mãnh liệt mà giành lấy tình yêu chứ. Đâu phải cái gì cũng tự động đến để cho mình chọn lựa đâu. Phải biết đấu tranh mà giành giật chứ. Chi của tao ngày xưa đâu rồi? Cảm ơn mày, tao biết tao phải làm gì rồi. Vừa nói dứt câu, tôi liền vội vàng cầm túi sách, bỏ Liên trong trạng thái ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà rời đi. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra Phong mới chính là người mà tôi thực sự yêu, thực sự cần và không muốn đánh mất cậu ấy. Giây phút anh bước đến bên em đã lấy sự lạnh lùng từ trái tim mà nhận tâm từ chối lời tỏ tình ấy. Bây giờ em mới nhận ra, hóa ra em đã yêu anh từ lúc nào không hay, yêu đến nỗi. Bản thân em quên mất rằng em có thể sẽ không mất anh. Anh hiện diện trong cuộc sống của em, giống như chiếc bóng tựa sau lưng, chỉ cần em gặp chuyện mà nhanh chóng xuất hiện. Anh không nói nhiều, nhưng mọi lời nói của anh đều khiến em cười. Anh hành động ít, nhưng những hành động anh vô cùng ý nghĩa. Anh luôn âm thầm làm mọi thứ ở phía sau, chỉ cần những việc có tên em. Anh đều nhận, vì anh sợ cô gái bé nhỏ của anh sẽ mệt mỏi, sẽ đau lòng, sẽ tổn thương, và anh không muốn điều đó. Tôi vội vàng đảo tay lái, xe hướng thẳng về phía con đường nhà Phong, đôi tay nhanh nhẹn mà ấn số điện thoại gọi cho cậu ấy. Alo, Phong, cô Hảo có nhà không? Mẹ tôi cùng bố đi về quê, dự đám cưới, chắc khoảng 2 ngày nữa mới lên, có chuyện gì sao? Không, vậy cậu có nhà không? Cũng hay, tôi vừa về đến nhà. Được, đợi tôi. Tôi cúp máy nhanh chóng, ấn ga chạy xe nhanh hơn. Lồng ngực tôi giờ giống như có cái gì đó thiêu đốt hừng hực khí thế. Yêu mà cũng khiến người ta cuồng nhiệt đến như vậy ư? Trong đầu tôi lúc này cũng hiện lên vài ý định xấu xa, nhưng lại bị tôi dập tắt hết. Khóe miệng không quên nở một nụ cười có phần danh ma và bí ẩn. Đúng lúc lắm, giờ tôi sẽ là người bước về phía cậu. Chỉ cần mất đúng 20 phút, tôi đã có mặt ngay tại nhà của cậu ta, đôi tay vội vàng mà ấn chuông. Chỉ cần mất đúng 20 phút, tôi đã có mặt ngay tại nhà của cậu ta, đôi tay vội vàng mà ấn chuông. Phong đi ra mở cửa, cho tôi vào nhà. Cảm giác vừa gặp được cậu ấy, trái tim lại sụp sâu trở lại. Tôi cảm nhận mình như một người thợ săn, Phong giống như một con mồi mà tôi luôn muốn bắt và chinh phục được vậy. Phong nhìn tôi, hai con mắt mở to hết cỡ. Chắc cậu ta đang nghĩ, từ trước đến nay, chỉ có cậu ta đến tìm tôi, còn tôi thì chưa bao giờ. Bây giờ lại có ý hẹn gặp như vậy, không phải là hơi lạ hay sao? Cô đến đây... Chưa để cậu ta nói xong, tôi đã bịt miệng cậu ta bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Chị, có phải cô say rượu rồi đúng không? Không. Hay cô uống nhầm phải thuốc gì? Không. Chẳng lẽ bị đụng xe nên đầu óc có vấn đề? Không, tôi đang rất tỉnh táo. Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta lúc này thấy đáng yêu vô cùng, cảm nhận có chút hơi phấn khích. Cậu kém tôi 2 tuổi đúng không? Chuyện đó cô còn phải hỏi sao? Phong. Ừ. Tôi muốn ngủ với cậu. Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Tôi đứng im không để cho Phong dịch chuyển người. Tôi không đi đâu hết. Vậy nói lại cho tôi xem câu vừa nãy. Tôi không muốn ngủ với cậu. Chính xác là câu này. Tôi chưa nói xong mà. Vậy còn gì nữa? Cậu hãy nghe cho kỹ đây. Được, tôi sẽ đứng im nghiêm túc mà nghe cô nói. Tôi không muốn ngủ với cậu, mà tôi muốn có con với cậu. Vừa nghĩ có phần vô cùng mạo hiểm từ tôi, Phong tất nhiên không thể tin cho được. Trong tròng mắt của cậu ấy lúc này chỉ duy nhất có một biểu hiện ngạc nhiên không hơn không kém. Tôi như được kích thích, toàn thân lao vào Phong rồi hôn lên môi của cậu ấy. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Tôi không nghĩ có một ngày Kiều chia lạnh lùng như tôi lại là người chủ động cho vấn đề này một cách nhiệt tình như vậy. Phong để nhẹ người, hai tay đưa lên bám chặt vào vai tôi mà nói. Chị bình tĩnh lại đi, cô rốt cuộc bị sao vậy? Tôi biết sau khi bố cô mất, tinh thần cô có chút bị ảnh hưởng. Có phải cô bị bệnh nặng lắm rồi phải không? Cô yên tâm,

Anh nhìn đống quần áo văng vải dưới sàn rồi lắc đầu. Anh ấy không ngờ có một ngày anh ấy có được lời chấp nhận từ tôi. Vậy mà bây giờ anh ấy đã bước được tận 100 bước. Đôi môi nhỏ khẽ lẩm nhẩm vài lời nói yêu thương cùng một nụ hôn đặt trên trán tôi. Cuối cùng em cũng chấp nhận làm người phụ nữ của tôi. Lấy tay cầm nhẹ chiếc chăn mỏng đắp quá lên vai tôi, tôi khẽ rùng mình rồi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Lần đầu tiên là hình ảnh của anh ấy, tôi khẽ gượng cười mà che chăn lên mặt. Kiểu chi mà cũng có ngày phải ngượng như thế này ư? Em cũng là con gái ấy, mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em ấy. Thì anh cũng giống em mà. Anh là con trai về khác chứ? À mà khoan đã. Tôi lúc này mới chịu ló đầu ra khỏi chăn mà ngẩng mặt lên Phong. Cái gì vậy? Mà cách xưng hô của em thay đổi từ khi nào vậy? Anh lại muốn chọc điên em đúng không? Tôi giận dỗi, đang định rời đi thì bàn tay Phong kéo lại, ôm nhẹ tôi vào lòng. Bàn tay của anh gạt nhẹ những sợi tóc còn vương trên mặt tôi. Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em nhiều như vậy. Cứ thế rồi hôn tôi như đắm chìm trong sự ngọt ngào này từ anh vậy. Người ta nói đúng, tình yêu khiến con người ta thay đổi thật sự. Anh giống như một thỏi nam châm, sức hút vô cùng mạnh, khiến tôi bị hút vào thế giới của anh từ lúc nào không hề hay. Bởi vì trong tình yêu, em muốn anh và em, chúng ta sẽ là những đứa trẻ. Đừng quan tâm đến những cuộc sống bộn bề kia, cũng đừng để những cãi vã và những giọt nước mắt làm cản trở đến tình yêu này. Em muốn chúng ta thật bình yên, thật chân thành cùng nắm tay đi qua cuộc đời này. Tôi đưa tay nắm trọn khuôn mặt của anh mà nói. Cảm ơn anh vì đã không yêu người khác. Hơi thở của anh nằm trong trái tim em, cuộc sống của anh nằm trong bàn tay em. Tự nhiên tôi bật khóc mà ôm anh thật chặt. Hãy giữ chặt trái tim em và đừng rời đi. Dưới màn mưa trước mắt, em luôn nghĩ về anh. Anh xuất hiện trong những giọt nước mắt của em. Thời gian chúng ta bên nhau, hãy dừng lại khoảnh khắc ấy tại đây một chút thôi được không? Tôi mau chóng rời đi về nhà sớm trước khi bị mẹ phát hiện đi qua đêm. Trước khi rời đi, chúng tôi cũng kịp trao cho nhau những lời nói yêu thương. Phong nhìn bóng lưng tôi rời đi, trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Thời gian này, có lẽ Phong đang nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc hay sao? Tôi nhanh chóng về đến nhà, cũng may không bị mẹ phát hiện nên phải thay đồ nhanh chóng mà đi làm. Đến cơ quan cũng vừa lúc mà Phong đến. Đứng trong thang máy, chúng tôi im lặng mà không biết nói gì. Tôi chỉ kịp bập bẹ vài câu. Anh, à chào buổi sáng. Phong thấy biểu hiện bối rối của tôi, cũng cố mà nén cười, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Đêm qua em chắc phải mất ngủ lắm phải không? Anh dám. Chưa kịp nói, cửa thang máy đã mở. Tôi liền vội vàng rút lại lời nói mà không nói nữa. Cảm giác sợ bị phát hiện, đến lúc này giữ bí mật vẫn hơn. Trong lúc làm việc, tôi liên tục quan sát Phong. Dường như anh cũng nhận ra điều đó, nhưng lại vờ bơ tôi, khiến tôi đôi chút hụt hẫng. Chẳng lẽ tính ăn ốc xong đổ vò sao? Chẳng lẽ anh ta lại là kiểu người đó? Đã vậy còn không nề nang mặt mũi tôi, biết tôi có mặt ở đó mà vẫn có những hành động giúp đỡ thân mật với những đồng nghiệp nữ khác. Tôi trên tay đang cầm tài liệu bực mình quá, ngứa mắt không thể nào chịu đựng nổi, nên hừng hực tiến lại, đập thẳng tập hồ sơ giữa chỗ Phong đang ngồi và cô đồng nghiệp đó. Đống tài liệu này cậu xử lý cho tôi. Phong cầm lên nhìn một lúc rồi tiếp. Đây không phải là hợp đồng mà chỉ giám đốc như cô mới được ký hay sao? Tôi giằng lấy mà nhìn lại, chết tiệt, nhầm rồi, đúng thật là bẽ mặt mà. À tôi quên, lát nữa tôi được cái khác, mọi người tập trung vào làm việc đi, đừng mang việc riêng vào trong công ty. Tôi rời đi trong sự tức tối, rõ ràng Phong biết tôi đang giận mà, sao lại chọc tức tôi như vậy chứ? Tôi liền lôi thật nhanh điện thoại mà nhắn tin cho anh ta. Nghỉ trưa, gặp nhau ở tầng thượng. Tôi thập thò mãi nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng 12 giờ trưa mà nghỉ. Tôi vội lao nhanh lên tầng thượng, không ngờ là Phong đã đứng đợi đấy từ bao giờ. Tôi liền đi chậm lại mà nói, đến sớm quá nhỏ. Có chuyện gì em nói đi. Anh không có chuyện gì mà nói với tôi thật sao? Không. Còn chuyện hôm qua? Tôi đói rồi đi ăn cơm thôi. Anh đúng là đổ vô trách nhiệm. Tôi nhìn bóng lưng của Phong rời đi mà không khỏi xót xa. Phải chăng tôi đã nhìn nhầm người? Nhưng không, mọi sự đoán ấy đều sai. Phong quay mặt lại mà ôm chầm lấy tôi trong sự yêu thương. Anh đùa chút thôi, thực ra vô cùng nhớ em. Anh có biết là em suýt khóc rồi không? Anh xin lỗi. Ở công ty, anh đừng tỏ ra thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Em hay ghen lắm và hay nghĩ linh tinh nữa. Thân thể và trái tim, tâm trí của anh đều thuộc về em hết rồi. Những người đó không phải muốn là sẽ được. Cho dù có lấy thì cũng nên hỏi qua em một tiếng, đúng không? Vì mọi thứ của anh em đều nắm giữ mà. Anh dẻo miệng lắm. Thế mới khiến em đơn phương tình nguyện mà bước đến bên anh chứ. Thôi đi. Đúng mà, em sẽ không tìm được người đàn ông nào hoàn hảo như anh đâu.

Từ ngữ có phần nặng nề được tôi nói thẳng vào mặt Phong, như nhát dao cứa vào tâm can và trái tim anh. Tôi chạy đi, anh cũng không đuổi theo và níu kéo lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net